Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. VIP quyển đệ nhất chương. VIP quyển đệ nhất chương Thiên Tường Căn Cứ. Lần này cuối cùng là muốn rời đi. Chân chính ly khai, mang theo mọi người cùng đi. Sẽ không còn đã trở về đi. Ngoài cửa sổ cảnh sắc như trước, nhưng lại cùng dĩ vãng có cực đại bất đồng. Nhiều hơn rất nhiều lục sắc, vừa mới vừa ly khai căn cứ. Phụ cận con đường bởi vì thường kỳ có ra vào nhiệm vụ lính đánh thuê đội ngũ xuất nhập. Cây số trong vòng ngươi tuyệt đối nhìn không thấy một cái tang thi bóng dáng. Nhớ tới lúc rời đi, nhìn thấy nam nhân kia, Giản Ngôn trong lòng nhất thời cảm giác ngộ có chút phức tạp. Đến nay, nàng hay là không có biết rõ ràng lai lịch của đối phương. Cũng không dám khẳng định đối phương rốt cuộc là phủ như nhau cũng là trùng sinh mà đến. Thế nhưng, đối phương lại tựa hồ như rất giải của nàng nội tình. Loại cảm giác này ngộ, thật nếu như người bất an, một loại bị người hoàn toàn xem thấu bất an, tựa như bị một cái độc xà quấn lấy chân tựa như. Khi người cảm giác nguy hiểm vạn phần, rất muốn làm chút gì, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện mình cái gì cũng không làm được. Lực bất tòng tâm, không thể địch nổi, cái loại cảm giác này, quả nhiên là giáo nàng chán ghét, nhất làm người ta chán ghét. Hay là hắn cái loại này thái độ ni mã, thần mã gọi tác ngươi căn bản không cần phòng bị với ta. Thần mã gọi tác thiết kế ta chỉ là bởi vì không quen nhìn ta rõ ràng có đầy đủ cường đại tư bản. Lại không hiểu được lợi dụng tự thân, lại thần mã gọi tác, dựa vào nghĩ đến đối phương cuối cùng kia cùng nhìn nhà mình không dài tiến hoa như cái loại này đã. Thâm tình lại không có nại oán giận ánh mắt. Giản Ngôn đã nghĩ hỏi hầu hắn tổ tông 18 đại tỷ. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Biểu tình như vậy, gì, đúng rồi, tỷ ta vẫn đã nghĩ hỏi ngươi cái vấn đề. Theo sáng sớm hôm qua liền nghẹn được ta khó chịu, ngươi cuối cùng rốt cuộc đem cái kia giả trang nữ nhân của ngươi. Thế nào, ngày hôm qua vừa mới bắt đầu còn giống như nghe các ngươi đánh cho rất lợi hại. Bỗng nhiên thoáng cái sẽ không có thanh, ngươi cũng không biết ta lúc ấy có bao nhiêu lo lắng. Nếu không phải là ngươi không nên cầu chúng ta không được đi vào sảm cùng. Ta đều muốn vọt vào, Giản Hàm gãi đầu, từng đợt phiền muộn cùng quấn quýt, lòng hiếu kỳ không chỉ có thể hại chết mèo, có lúc hầu cũng có thể quấn quýt người chết a liền nói cho nàng biết đi. Nói cho nàng biết thôi, không nên ngươi biết tự ít đi hỏi. Dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, nữ nhân kia sẽ không tái xuất hiện ở trước mặt chúng ta là được. Giản Ngôn đối với chuyện này cảm giác mình còn phiền muộn đâu. Ngày hôm qua, cái kia thời điểm mà ni, ngươi, à ngươi còn như vậy ta liền phải tức giận. Ca mị nhìn Giản Ngôn. Thật sự có một chút muốn tức giận dấu hiệu. Cho dù ai bị người không chút do dự liền công kích như vậy. Mặc kệ là như thế nào. Chẳng sợ chỉ là một trò đùa dai dạng vui đùa, lái qua phát hỏa cũng muốn chọc người lửa giận huống chi Giản Ngôn vừa lên đến chính là chân ướt. Chân giáo dạng công kích A, kia một đạo công kích ba nếu như đổi lại người bình thường. Cũng phải trực tiếp co quắp nằm xuống, cũng là ca mị thực lực cao cường, không chỉ có so với Giản Ngôn cao một đẳng cấp, là tối trọng yếu hay là bởi vì Giản Ngôn hiện nay mới là cấp 2. Này nếu như lấy đến cảnh giác hoặc điều tra tình huống còn rất dùng được. Thậm chí còn có thể chế tạo tinh thần phòng hộ che. Dùng để bảo hộ tự thân an toàn. Thế nhưng dùng cho công kích thượng. Có lẽ là Giản Ngôn không thế nào lợi dụng tinh thần lực đang công kích thượng. Mặc dù, đồng dạng là cấp 2 Bùi Mặc Thần nhưng không chỉ một lần thử sử dụng tinh thần lực đến tiến hành. Công kích. Bất quá sự thực hướng chúng ta chứng minh, cấp 2 tinh thần lực, nếu như ở Thái Bình thịnh thế, kia thực dụng tính tuyệt đối thật tốt, thế nhưng ở nơi này người thường tinh thần cùng thể chất đồng thời trở nên mạnh mẽ. Tang thi biến dị động vật càng sâu chi thời đại, tam giai trở xuống chính là yếu A, yếu dị năng, so với thực vật hệ còn không bằng gấp trăm lần dị năng. Ai có thể nghĩ đến? Chỉ cần tinh thần hệ dị năng giả tiến vào tam giai sau này sẽ trở nên đặc biệt lợi hại. Hoàn toàn cả thiên địa khác biệt đâu. Thậm chí, ai có thể dự đoán được, tinh thần lực ngoại trừ giác ngộ dị năng giả. Bình thường người bình thường chỉ cần điều kiện cho phép nhưng cũng là có thể tu luyện đâu. Tựa như nàng chính hắn một ngụy tinh thần hệ dị năng giả bán. Có tràn ngập linh khí không gian. Không những được giả trang không gian hệ dị năng giả còn có thể giả trang tinh thần hệ dị năng giả. Đồng thời lại là cái tự thân liền thức tỉnh rồi thực vật hệ dị năng đáng sợ tên nghĩ tới đây một điểm, Giản Ngôn tâm tư nhất thời lại từ trong ký ức rút ra. Vô ý thức nghĩ đến Phong Hành Nhai đối với mình nói kia một phen nói. Nghĩ đến hắn như vậy đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng nói mình không hiểu được lợi dụng tự thân cường đại tư bản. Trong lòng lại là một phen phiền muộn quấn quýt, rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không nói. Hắn nói rất đúng, bất quá, đi ngươi sao sao, dù cho thật là như vậy, cũng không cần phải ngươi tới nói tỉ. Không mang theo người như vậy ra yêu cầu kinh qua được không, Giản Hàm cũng là các loại phiền muộn quấn quýt, đây coi như là cái gì trả lời thôi, lão tỷ lại trở nên lãnh đạm rất nhiều, nhìn thấy như vậy lão tỷ, nàng thật đúng là đột nhiên có điểm tưởng niệm cái kia có chút ôn thanh tế tức giận tây bối hóa lão. Tỷ, thật tốt, nhiều giống như trước lão tỷ a. Chính là quá mức thánh mẫu điểm mần ni bao nhiêu tinh hạch tân tân khổ khổ kiếm trở về. Để nàng như vậy dầm lạp nước chảy bàn tốn ra, còn toàn bộ miễn phí phụ thành gạo và mì du, khu dân nghèo bên kia những người đó nhưng thật ra qua đoạn tư nhuận như mặt nước ngày lành. Mỗi ngày cũng có thể hiểu được ăn, mặc dù như trước không no, lại chỉ ít không đến mức như vậy ăn đói mặc rách. Không nghĩ tới. Bất chi bất giác ngộ giữa còn giúp lão tỷ buôn bán lời tốt thanh danh. Mặc dù nàng không cảm giác được tên này thanh có kia điểm tác dụng. Thiết, nghĩ như vậy nói, vẫn là hiện tại lão tỷ tốt, này bần dân các cố nhiên là vì vậy mà quá lên điểm nhiều ngày. Thế nhưng nàng đã có thể khổ, mỗi ngày ăn không được mới mẻ rau quả, uống không được trong không gian vậy cũng lấy để thân thực lực còn có thể mỹ dung dưỡng nhan nước. Suối, tối trọng yếu nhất là, nàng thật vất vả mới toàn ra tới về điểm này tinh hạch để dành. Cũng mau vì vậy mà tiêu hao sạch, quả nhiên là phiền muộn a. Các loại quấn quýt, các loại bi thúc, hay là thật chính lão tỷ tốt, trở lại thì có được ăn, còn có được thực. Lốp hiểu được gửi ngân hàng thực lực đề thăng cũng cùng chạy xe lửa tựa như cọ cọ đi lên trường A, có hay không, lão tỷ không có ở thời điểm, ngoại trừ lần trước hạ kia trận mưa trong lúc, nàng trước thực lực đề thăng đều là khai 11 lộ xe A mỗi ngày liều mạng liều sống huấn luyện. Cố nhiên là thực lực có điều đề thăng, thế nhưng tốc độ kia... So sánh với so đo dưới chính là quy bò nghĩ lại mà kinh ăn chặn lên miệng của ngươi. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, ngươi chẳng lẽ còn chưa từng nghe qua, Giản Ngôn bỗng nhiên biến ra một chuỗi dài thủy tinh tinh. Từ lượng lượng nho đến, hướng Giản Hàm trước mặt đầy, nha đầu kia lập tức cười híp mắt, cũng không tốt kỳ, ngay cả có một chút lòng tham chưa đủ nói, tỷ, lại đến điểm dâu tây lạp. Hắc hắc xú nha đầu Giản Ngôn khí cười chừng nàng liếc mắt một cái. Hai tay thành phủng trạng, cùng biến ma thuật dạng trong nháy mắt biến ra một mãn phủng đều rơi ra đến hai ba khỏa đỏ tươi dâu. Tây, thằng đem Giản Hàm mắt đều cấp cười mị thành một cái vá nhi. Cảm ơn tỷ, ta hiện tại không có gì hay hỏi, nha đầu này Giản Ngôn là một trận giờ khóc giờ cười. Vì sao? Nàng dưỡng sủng vật cùng bọn muội muội đều hiện thực được đáng yêu như thế đâu. Ngô, ăn ngon, hảo ngọt thơm quá nha nói. Ngô, tỷ, người chân quyết định cứ như vậy một đường hướng bi dây căn cứ chạy qua sao? Thật xa đâu, coi như là nghĩ tới qua bên kia nhìn nhìn hiện tại thế giới tình hình. Cũng không nhất định sẽ đi bi dây đi, này đại đô thị cũng không như nhau. Ách là tối trọng yếu. Vẫn là, chúng ta cuối cùng cũng không phải về nhà Lý đi, đến lúc đó hầu, phiền phức không nói, tượng chúng ta lão ra cái loại địa phương đó. Theo trước đây cũng không phải là cái loại này có thể sẽ cùng quốc tế nối đường dây địa phương. Không nói trước chúng ta thôn cư trú nhân số sẽ không nhiều. Dân quê thân thể tố chất càng hảo, chân chính biến tang thi nhân số căn bản đều so ra kém thay đổi. Mười dạng bát hương gì gì đó cũng đều không sai biệt lắm một dạng tình huống. Thật muốn tương đối, nông thôn không biết so với này bên ngoài an toàn được nhiều hơn bao nhiêu còn có thể cùng người. Trong nhà cùng một chỗ, huống chi, người còn có, không gian ở, giản hàm một bên ra sức hướng trong miệng tắc nho. Dâu tây, một bên còn phải cố gắng không ra điểm không gian đi ra nói chuyện. Miệng thật đúng là rất ra sức, rất vất vả, tiểu nha đầu, ngươi lại biết cái gì đâu. Nếu như ta không phải biết tương lai, ta cũng sẽ chọn làm như vậy. Ăn xong ngăn không được miệng của ngươi. Giản ngôn tự nhiên sẽ không đem có chút nàng cho rằng không thể nói sự tình nói cho muội muội. Biết đến, cùng với nói ra làm cho tiểu nha đầu lo lắng, không như chính nàng chịu trách nhiệm. Chính mình phiền não cố gắng nghĩ biện pháp, dù sao đó là nàng nói cho tiểu nha đầu này cũng không làm nên chuyện gì. Còn không bằng làm cho nàng cứ như vậy vẫn thật vui vẻ. Cái gì cũng không cần đi ưu sầu lớn lên. Được rồi, đừng cho là ta không biết ngươi khẳng định gạt ta những thứ gì. Ngươi nếu không muốn nói, ta thật là có khả năng từ trong miệng ngươi mặt cậy ra nói đến a. Mặc dù nàng là có như thế đang cố gắng, bất quá bây giờ nàng càng khẳng định, căn bản chút nào hiệu dụng cũng không có, lão tỷ cũng không biết rốt cuộc ở lén gạt đi cái gì trước đây chính mình nhiều cố gắng một chút. Thỉnh thoảng còn có thể theo trong miệng nàng bộ ra chút gì bí mật nhỏ đi ra. Từ, quên đi, nàng vẫn là ăn của nàng hoa quả được rồi, lười đi suy nghĩ nhiều như vậy. Lão tỷ nếu quả thật không tính toán làm cho nàng biết đến. Dù cho nàng lại thế nào xử hoa nhỏ chiêu, cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng. Nói, cỏ này môi thực sự rất tốt a tỷ. A, đến một viên, ngươi rửa qua sao, cứ như vậy ăn, giản ngôn cố ý nói. Chính mình không gian xuất phẩm, kỳ thực có rửa không rửa như nhau có thể ăn. Bất quá, muội muội cho tới bây giờ chưa đi đến quá của nàng trong không gian. Tự nhiên sẽ không biết, thỉnh thoảng đùa đùa cái tiểu nha đầu này, cũng rất có thú vị a. A, ta quên rửa sạch lạp, trời ta ăn thật nhiều nho còn có dâu tây. Chỉ là dâu tây ta đều ăn 7-8 viên, giản hàm bi kịch nói. Rõ ràng chính là mình cái thủy hệ dị năng già, kết quả lại còn đã quên muốn rửa hoa quả ân. Nhiều uống nước đường bổ cứu được rồi, giản ngôn nghe buồn cười. Không khỏi nhớ tới trước đây một chuyện cười nói. Tỷ, ngươi còn cười nhạo ta à? Tỷ, ngươi thế nào cũng không rửa liền ăn. Ngươi gạt ta thối lão đại. Ngươi ngoạn đàn, xem ta chảo nãi long chảo thủ người khác không biết. Ta nhưng vẫn luôn nhớ. Ngươi thế nhưng sợ nhất ngứa. Hắc hắc hắc, giản hàm nói liền đánh móc sau gáy. Thân trường tay liền muốn quấy nhiễu giản ngôn ngứa, lại đã quên hiện tại giản ngôn cũng không trước đây kia một giản ngôn. Thân thủ lưu loát không nói, nhân ra còn có cái tùy thời nhưng tiến nhưng ra không gian. Kết quả, có thể nghĩ, khi nàng bị phản đè nặng cầm lấy ngứa lại bảo vừa cười lúc. Mới tên hối hận, nhưng, lại chậm ở bên trong xe tiếng cười chận chặn, thanh âm truyền ra thật xa. Này ánh nắng tươi sáng buổi sáng, tựa hồ có thể vẫn cứ như vậy ấm áp toàn bộ mùa xuân. Hết chương.